Chương 45, bảo tàng tới tay, ba thần điểu bạo động. Lai giả bất thiện cho dù cả rủ hạ không nghĩ bắt đầu kiếp trước kịch tình, thế nhưng đối với cái này chủng vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt. Phía trên giờ là đạn đang theo dõi không gian 3 triệu bản đồ lớn. Trí tuệ nhân tạo báo cáo, hiện tại đang ở hấp thu giáp đột điện lực bổ kẹ mần điện khí, sinh mệnh chi lực chế tạo ra nhân công vẻ đẹp. Giờ là đạn nói ở 3G trên bản đồ xoa bóp vài cái. Vũ trụ pháo đài phi hành khí phía dưới trước đây chóc nã mổ chẹt địa phương lại một lần nữa mở ra. Bất quá lần này thả ra 4 cái thông điện cao thế chạy hình vuông chóc nã khí. Giáp đột cũng là cực kỳ cao ngạo tổ kẹ mẩn, làm sao có thể bị người như vậy vũ nhục. Lúc này giáp đột đầu nóng lên liều mạng xung tới. Chỉ là giáp đột có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị vũ trụ pháo đài phi hành khí hấp thu nhiều lắm điện lực quan hệ. Lúc này thần đỡ tuần hướng về phía hình vùng chóc nã khí dĩ nhiên không có hiệu quả lớn lắm. Giáp đột cũng không phải đứa ngốc, nhìn thấy chuyện không thể làm, lập tức quay đầu chuẩn bị chạy về hang ổ của mình lôi chi đảo. Đáng tiếc là giờ là đạn cũng sẽ không đơn giản như vậy để giáp đột trốn. Lúc này 4 cái hình vuông chóc nã khí hướng về giáp đột truy tung đi qua. Giáp đột mạnh mẽ sử dụng thần đỡ tuần tạo ra 2 cái chóc nã khí phong tỏa, nhân cơ hội thoát đi ra ngoài. Rất nhiều người đều nói Á Tây Á đảo ba thần điểu là ba xoa điểu, cả dù hạ trước đây cũng đúng như vậy cho là. Chỉ là hiện tại nếu là có người nói như vậy, cả dù hạ cam đoan mình nhất định sẽ không đập chết hắn. Nhân ra đó là ngốc sao, ngươi có từng thấy kẻ ngu si còn có thể họa thủy đông dẫn kẻ ngu si sao? Quả nhiên thần thú chỉ số IQ đều là cấp độ yêu nghiệt, dĩ nhiên hiểu được đem công kích dẫn đạo đến cả rủ hạ đám người bọn họ bên này. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cả rủ hạ mới vừa nói xong. 4 cái hình vuông chóc nã khí liền theo đuôi giáp đột mà tới. Cũng may cả rủ hạ không giống ạt mấy người bọn họ như vậy sửng sốt một chút. Cả dù hạ chứng kiến giáp đột hướng về bên này bay tới sẽ biết giáp đột dự định, trực tiếp nhanh chóng một cái xoay người, một cước đạp ở tiểu 957 trên thuyền, mượn thuyền nhỏ mang tới lực đạo. Cả dù hạ ở hình vùng chóc nã khí đem ạt đoàn người bắt được trước phút chốc, thoát khỏi chóc nã khí phạm vi. Mà giáp đột tuy là chiêu thức ấy họa thủy đông dẫn chơi được tốt, thế nhưng cuối cùng vẫn không có thể thoát đi bị bắt vận mệnh. Bị phía sau đuổi kịp 2 khối hình vùng chóc nã khí, phong tỏa. Mánh liệt điện cao thế lưu cho dù là giáp đột loại này tinh thông điện hệ thần thú cũng là bị điện giật e rằng lực phản kháng. Ác, nếu như ta thôi chắc không có sai, mổ chẹt vậy cũng đã bị cái này pháo đài chủ nhân cho bắt. Chờ chút nhất định phải tìm cơ hội đem mổ chẹt cùng giáp đột cứu ra. Cả dù hạ bởi vì mình còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, cho nên chỉ có thể đem điều này nhiệm vụ giao cho Ác, mà cả dù hạ chính mình mục tiêu chính là mặt khác 2 tòa đảo bảo tàng. Cả dù hạ nhìn giáp đột cùng Ác đoàn người bị bắt khí dẫn theo đi tới, bị thu tiến vũ trụ pháo đài phi hành khí nội bộ. Sẽ đi ngay bây giờ đem mặt khác 2 tòa đảo bảo tàng lấy đi. Nếu thần thú cấp bậc trở lên không thể sử dụng, bây giờ có thể sử dụng cũng chỉ có hoàn dịn. Cả dù hạ đang muốn chạy tới cạnh biển, sau đó sử dụng hoàn dịn đến đối diện lôi chi đảo đi. Vừa lúc đó, vô song xuất hiện. Chủ nhân! Kỳ thực ngươi còn có mau hơn phương pháp nha, ngươi ngoại trừ hoàn dịn bên ngoài còn có một con bổ kẻ mẩn có thể làm được. Nghe xong vô song nói về sau, cả dù hạ suy nghĩ một chút nói, là vâng đúng mẹ tùa ruột sao thế nhưng ta mẹ tùa ruột sẽ không sử dụng thuấn gian di động a ngu ngốc chủ nhân, ngươi đã quên ngươi còn có dạy cụ sao? Vô song bị cả dù hạ phát cáu. Thế nhưng không phải quy định nói không thể sử dụng thần thú sao? Cả dù hạ nghi ngờ, nếu không cả dù hạ đã sớm sử dụng. Thật là ngu ngốc chủ nhân, hệ thống quy định là không thể sử dụng thần thú cấp bậc cực kỳ trở lên bộ kẹ mẩn, cũng không phải nói giải cụ không thể sử dụng. Ngươi giải cụ mới cho phép quán quân thực lực mà thôi, đương nhiên là có thể sử dụng rồi. Vô song khinh bị nhìn cả dù hạ liếc mắt nói rằng, ngất thì ra đúng như vậy. Không có thời gian. Ta lập tức xuất phát. Cả dù hạ không tiếp tục cùng vô song nhiều lời. Trực tiếp móc ra giải cụ mạ sờ bản. Thình thịch một tiếng. Ra đi giải cụ. Cả dù hạ đem giải cụ kêu lên. Giải cụ cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, không chút do dự đem cả dù hạ mang ở trên lưng, nhanh chóng từ hỏa chi đảo bay ra ngoài, nhanh chóng hướng về lôi chi đảo xuất phát. Mà vũ trụ trong pháo đài, ạt đoàn người khi thấy người thu thập giờ là đạn. Đang ở giờ là đạn đang đem ạt bọn họ đám này khách không mời mà đến phóng xuất về sau, giới thiệu chính mình vật siêu tầm lúc. Trí tuệ nhân tạo đột nhiên lên tiếng hướng giờ là đàn hội báo, phát hiện ạ tỷ cụ nọ đã từ băng chi đảo đi ra, dự đoán đang ở đi trước lôi chi đảo, mà ở mới vừa hỏa chi giới đảo phương phát hiện tương tự với truyền thuyết bổ kẹ mẩn dạy cụ sinh mệnh phản ứng, mà đối phương cũng đang hướng lôi chi đảo xuất phát. Ô ạ tỷ cụ nọ cũng xuất hiện, hơn nữa còn có một con cùng loại dạy cụ ra hỏa, vừa lúc ta có thể một mẻ hốt gọn. Ha ha giờ là đàn mặt lộ vẻ điên cuồng dáng vẻ ha ha cười nói. Các ngươi ở nơi này hảo hảo xem xét một cái ta vật siêu tầm đi bất quá phải nhớ không thể lấy tay đi sờ, đây là cơ bản lễ tiết. Nói xong giờ là đạn trực tiếp về tới phi hành khí phía trên nhất. Xuất phát lôi chi đảo, chuẩn bị chóc nã ạ tì cù nọ cùng giải cụ. Giờ là đạn khôi phục bình tĩnh rồi nói ra. Cả dù hạ cùng giải cụ bởi lên đường tương đối sớm, trước một bước đi tới lôi chi đảo thần miếu. Cả dù hạ buông lỏng đem lôi chi đảo bảo tàng cầm ở trên tay. Đó là một viên cùng hỏa chi trên đảo lấy được hạt châu một dạng đồ đạc, chỉ là viên này là màu vàng mà thôi. Cẩn thận, cả dù hạ là ạ tỷ cụ nọ tới. Mặc dù có dây cụ nhắc nhở, thế nhưng ạ tỷ cụ nọ cấp đống quang tuyến cũng là đã đánh về phía cả dù hạ. Cả dù hạ căn bản là phản ứng không kịp nữa. Mắt thấy cả dù hạ sẽ bị màu xanh nhạt tia sáng đánh trúng, lúc này dây cụ nhảy tới cả dù hạ trước mặt, một đạo đánh lôi tướng cấp đống quang tuyến trở lại. Chỉ là tuy là giải cụ cùng ạ tỷ cụ nọ đều là thần thú, thế nhưng đáng tiếc là cả dù hạ giải cụ thực lực căn bản cùng ạ tỷ cụ nọ không cùng đẳng cấp. Ô ô ạ tỷ cụ nọ tính khí tương đối với cái khác hai vẫn tương đối hảo, mặc dù không tiết giải cụ thực lực, nhưng là vẫn hướng về phía giải cụ khuyên nhủ, khiến nó ly khai châu ngồi này cổ gì mà. Hiển nhiên ạ tỷ cụ nọ ý tưởng cùng mới vừa con kia giáp đột giống nhau, cũng là muốn đem toa đảo Na Uy đã không có chủ nhân đảo chiếm đoạt. Đang ở giải cụ muốn xuất thủ công kích thời điểm, cả dù hạ lại ngăn cản giải cụ. Chúng ta đi trước, hiện tại không phải đánh lộn thời điểm. Chúng ta phải đến băng chi đảo bên kia bắt được băng chi đảo bảo tàng, hơn nữa vừa vặn hiện tại ạ tỷ cụ nọ không ở nơi đó. Tuy là giải cụ cảm giác mình kiêu ngạo bị dâm đạp, thế nhưng giải cụ vẫn biết chuyện nặng nhẹ, chỉ có thể rất không cam tâm bay khỏi lôi chi đảo, hướng về băng chi đảo xuất phát. Ạ tỷ cụ nọ chứng kiến giải cụ cực kỳ thức thời ly khai. Ả tỷ cụ nọ đương nhiên rất là vui vẻ, lập tức bắt đầu chính mình cải tạo kế hoạch. Đáng tiếc là làm Ả tỷ cụ nọ đang không ngừng thời điểm cấp đống quang tuyến cải tạo lôi chi đảo thời điểm. Giờ là đạn vũ trụ pháo đài phi hành khí đã tới lôi chi đảo. Mà lúc này cả dù hạ cùng Ả cũng không biết là, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng ngụ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở đang cùng Ả mụ mụ hạ nạ cổ cũng chạy tới Á Tây Á đảo, chỉ là bởi vì hiện tại không chỉ là mổ chẹt bị bắt. Ngay cả lôi điện chim cũng bị bắt, khí hậu trở nên càng thêm ác liệt, có thể dùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đám người ngồi phi cơ trực thăng xảy ra trục trặc. Đang ở cả dù hạ bên này đang chạy tới băng chi đảo thời điểm, ạt nơi đây cũng cứu ra mồ chẹt. Chỉ là mồ chẹt vừa ra tới liền hướng về phía giặc đột bắn phun ra hỏa diễm. Mồ chẹt tuy là bị bắt, thế nhưng kỳ thực hỏa chi đảo sự tình mồ chẹt vẫn có cảm giác. Giáp đột thừa dịp cùng với chính mình không ở thời điểm dĩ nhiên muốn xâm lược chính mình lãnh địa, mộ chẹt đương nhiên là giận dữ. Vì vậy một ngụm hỏa diễm không nói hai lời chính là hướng về phía giáp đột công kích đi qua. Chỉ là cái kia hỏa diễm ngược lại đem giáp đột chóc nã khí cho hòa tan. Giáp đột cảm giác được trên người mình phong tỏa bị giải trừ, lập tức sử dụng thần đờ tuần cửa ra. Sau đó mộ chẹt cùng giáp đột mà bắt đầu đánh nhau, từ bên trong trực tiếp đánh tới bên ngoài. Mà đang nguồn chóc nã ạ tỷ cụ nọ giờ là đạn nhất thời bởi vì mổ chẹt cùng giáp đột chạy trốn mà bị quấy rầy rồi. Đây là chuyện gì xảy ra, mổ chẹt cùng giáp đột làm sao sẽ đi ra? Mổ chẹt cùng giáp đột xuất hiện có thể dùng giờ là đạn có điểm hốt hoảng, bởi vì sự tình đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Giáp đột cùng mổ chẹt hai bộ kẻ mẩn tuy là tuyệt không đối phó, thế nhưng khi nhìn đến đem chính mình chóc nã địch nhân thời điểm, dồn dập bỏ qua công kích tính toán của đối phương. Mà là hướng về phía phi hành khí kia tiến hành rồi công kích. Hư tuy là xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng ta làm sao sẽ không có chuẩn bị sẵn sàng tiểu ra tới chóc nã các ngươi thì sao mở ra lồng bảo hộ. Giờ là đạn tuy là ngay từ đầu quả thật có chút bối rối, thế nhưng lập tức rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh, đồng thời để trí tuệ nhân tạo đem phi hành khí lồng bảo hộ mở ra. Lại một lần nữa chóc nã ba thần điểu giờ là đạn hướng về phía trí tuệ nhân tạo ra lệnh. Chỉ thấy phi hành khí kia phần đáy cửa khoang lại một lần nữa mở ra, lần này xuất hiện có chừng 12 khối hình vuông chóc nã khí, chia làm 3 tổ, mỗi tổ bô nở khối chóc nã khí, phân biệt chóc nã 3 thần điểu. Cả dù hạ bên này vừa vặn đem băng chi đảo bảo tàng bắt vào tay, mà 3 thần điểu mà bắt đầu lâm vào khốn cảnh. Chứng kiến cái tình huống này cả dù hạ, thế nhưng biết kịch tình thay đổi. Trong nguyên tắc nhưng là không có gì lồng bảo hộ, hoặc giả nói là chưa kịp sử dụng, ngược lại vốn nên vào lúc này rơi xuống phi hành khí vẫn tồn tại, chủ yếu nhất là hiện tại phi hành khí vũ khí đã không chỉ là những đó cả dù hạ chứng kiến tại nơi phi hành khí ở giữa dâng lên mấy đài pháo laser. Giải cù nhanh chúng ta chạy đi cứu viện. Cả dù hạ đã không biết cũng không có thời gian đi nghi hoặc vì sao vốn nên tới lù gì ạ vì sao còn chưa có xuất hiện. Chỉ có thể hết mình nỗ lực đi cứu cái này ba thần điểu. Pháo laser phóng ra giờ là đạn mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Trí tuệ nhân tạo lập tức thi hành giờ là đạn mệnh lệnh, phía ngoài ba máy pháo laser lập tức bắt đầu bổ sung năng lượng, sau đó một đạo có thể so với phá phôi tử quang trùm sáng từ pháo đài bên trong phát xạ ra ngoài. Giá thế kia sợ rằng cũng sẽ không so với thiên vương cấp phá phôi tử quang tiểu. Có thể thấy được khoa học kỹ thuật lực lượng có đôi khi thật sự chính là khiến người sợ hãi. Ba đạo chùm tia sáng phân biệt hướng về phía ba con thần điểu công kích, mổ chẹt cùng giáp đột bởi vì ngay từ đầu liền bị giờ là đạn công kích hiện tại vốn là có điểm lực bất tòng tâm, trở lại một phát pháo laser, căn bản cũng không có biện pháp đối kháng, chỉ có thể sử dụng bảo hộ đến ngăn trở pháo laser công kích. Chỉ là tuy là chặn pháo laser công kích, nhưng là vậy bởi vì bị pháo laser trì hoãn. Những cái này chóc nã khí đã đem hai thần điểu bao bọc vây quanh, miễn là bảo hộ vừa biến mất, cam đoan lập tức bị bắt khí bắt lại. Mà ạ tỷ cũ nọ liền rõ lộ vẻ so với mổ chẹt cùng giáp đột tình huống khá, chỉ thấy nó một cái di động với tốc độ cao liền lóe lên chóc nã khí truy tung, đối mặt với pháo laser công kích, trực tiếp một cái lao xuống giảm xuống lóe lên quang thúc công kích. Chỉ là đáng tiếc là ạ tỷ cũ nọ không có nghĩ tới là giờ là đạn dĩ nhiên để phi hành khí phần đấy một vòng pháo đài hướng về phía ạ tỷ cũ nọ bắn hỏa diễm đạn. Liên tục hỏa diễm đạn thành công đánh lén ạ tỷ cũ nọ để ạ tỷ cũ nọ bị truy tung mà đến chóc nã khí bắt được. Mà mồ chẹt cùng giặc đột cũng bị chóc nã khí thành công bắt. Cảm tạ ra chính là điều 12 văn thưởng. Cảm tạ ra chính là điều cùng vạn nghệ cổ vé tháng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.